Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 92, tương lai đáng mong đợi, khóc chuyện audio.com. Tịch Vân Đình ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không nghĩ tới Trần Tiêu sẽ có hứng thú với loại chuyện này. Nhưng hắn vẫn ôm tâm thái bao dung bạn bè, giảng giải một phen cho Trần Tiêu. Trong thế giới này, tỷ lệ người tu tiên kết hôn cũng không nhỏ, chẳng qua những người này thường thường đều là ở tu vi tương đối thấp. Ví dụ như thành hôn lúc kỳ trúc cơ, kỳ kim đan, đại khái là bởi vì sinh mệnh kéo dài, người tu tiên giới tính nữ tu vi càng cao, tỷ lệ sinh con cũng càng thấp, mà một đôi vợ chồng tu tiên, muốn con cái, bỏ lỡ hai cái thời kỳ dễ dàng sinh này, nguyên anh tạm được, cơ hội sinh ở kỳ xuất khiếu thì xa vời, kỳ hợp thể liền có thể trực tiếp hết hy vọng, lại không cần nếm thử. Trần Tiêu suy nghĩ một chút. Tịch Vân Đình nói việc này có liên quan với việc phái nữ sinh mệnh kéo dài. Tu vi cao, Trần Tiêu liền nghĩ có phải do giống như người thường, cho dù là phái nữ kéo dài thọ mệnh, nhưng mà đã chịu sinh lý hạn chế. Tuy rằng vẫn bảo trì dung nhan tuổi trẻ nhưng trên thực tế đã kết thúc kỳ sinh dục. Cái này vấn đề chắc chỉ có người tu tiên mới có thể trả lời được. Nếu là hỏi đồng nặc nặc thậm chí là người chuyên chú tu hành chắc họ cũng không cho nổi đáp án. Nhưng Tịch Vân Đình lúc còn ở trong tiên môn bởi vì không có bạn bè. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm cũng chỉ có thể đọc sách. Cho nên hắn hiểu được rất nhiều tri thức ít được lưu ý. Tịch Vân Đình thấy hắn xác thật đối chuyện này tò mò. Dứt khoát liền đem chính mình biết đến đều nói cho hắn. Để tránh hắn kết luận sai. Nguyên lai sau khi phái nữ tu tiên, đề cao thân thể tố chất, thọ mệnh kéo dài, chu kỳ sinh lý cũng tùy theo kéo dài. Sau khi trúc cơ, người tu tiên nữ tới kỳ kinh nguyệt còn xem như ổn định. Chẳng qua chu kỳ từ tháng biến thành quý, chờ đến kim đan chu kỳ này sẽ càng dài. Biến thành nửa năm, kỳ nguyên anh là một năm, kỳ xuất khiếu liền thành mấy năm. Phái nữ kỳ hợp thể liền đại khái tới rồi cái gọi là kỳ mất kinh. Sẽ không có kinh nguyệt nữa. Tịch Vân Đình làm việc xác thật không chút cầu thả. Giống như lúc này hắn giải thích tri thức bí ẩn trên người phái nữ nhưng vẫn là mặt không đổi sắc. Nhờ phúc của hắn, Trần Tiêu cũng lấy một loại tâm thái học tập nghe phổ cập khoa học. Trần Tiêu nghe xong, nhớ tới lúc trước chính mình sinh bệnh nặng nằm trên giường xem TV. Ngẫu nhiên từng nhìn đến một cái tiết mục chuyên khoa dạy. Mơ hồ nhớ rõ, khi phái nữ còn trong bụng mụ mụ, lúc buồng trứng phát dục hoàn thành, số lượng tế bào trứng là nhiều nhất, có gần mấy trăm vạn cái. Nhưng theo phát dục trưởng thành, số lượng tế bào trứng này sẽ theo thứ tự giảm xuống. Thoái hóa biến mất, chờ đến nữ tính phát dục thành thục, sau khi thấy kinh lần đầu. Cũng chỉ dư lại hơn mấy chục vạn tế bào trứng, nhưng cái con số này sẽ tiếp tục giảm xuống. Cuối cùng cả đời có thể bài ra 400-500 cái trứng, mà lý do hắn nhớ rõ mấy con số này như vậy. Là bởi vì lúc ấy hắn nghĩ nếu là tất cả trứng của phái nữ đều biến thành trẻ con. Nàng sẽ trở thành mẹ của 400-500 đứa bé, hắn kính sợ cái con số này thật sâu. Cho nên cho dù cách một cái thế giới còn không có quên. Nếu là phái nữ thành tục của thế giới này cả đời cũng chỉ có thể bài ra 400-500 cái trứng, như vậy thì khi càng đến tu vi cao chu kỳ càng dài là phải. Tuổi sinh dục của phái nữ bình thường là từ mười mấy tuổi đến hơn 40 tuổi. Trong 30 năm này mỗi tháng bài trứng một lần, người tu tiên nữ nếu là không đem cái chu kỳ này kéo dài. Như vậy những tế bào trứng đó căn bản là đợi không được các nàng kim đan. Nguyên anh, liền đều tiêu hao hết. Xem ra thế giới này vẫn là rất có định luật. Đạt được dài lâu sinh mệnh. Cái giá phải trả cũng nhiều. Mà cái giá phái nữ phải trả chính là cơ hội sinh dục bị hạ thấp. Tịch Vân Đình nói, trạng huống của vợ chồng Hàn Nguyên Chi, trừ bỏ đã chịu tu vi ảnh hưởng. Khả năng cũng có nhân tố Hàn gia ở bên trong. Theo hắn biết, con cháu thế gia Hàn thị cũng là không nhiều lắm. Trong mỗi nhà cũng chỉ có 2-3 cái đứa bé. Lúc trước trừ bỏ con trai độc nhất Hàn Nguyên Chi chết. còn có thiếu niên dòng bên cũng bị thương nặng lúc đánh nhau lần đó. Không trị khỏi, chết đi, vốn Hàn gia đã rất ít dân cư lấn này càng là bị thương nặng. Cũng khó trách Hàn gia trên dưới hận thấu xương Thường gia. Cái này làm cho Trần Tiêu nghe được có chút lo lắng. Hắn có thể thuận lợi hóa giải hai bên mâu thuẫn, giải quyết Hàn gia cái này nan đề sao? Sau khi Trần Tiêu biết được vợ chồng Hàn Nguyên Chi có nguyện vọng cầu con, liền nghĩ tới khối đất bảo bối ở thôn Thường gia. Lúc hắn tìm kiếm huyệt vị từng nhìn đến cái huyệt vị kia rõ ràng có khí vận gia tăng số người trong gia đình. Chỉ cần Hàn gia có thể ở nơi đó xây một cái phòng ở cư trú một đoạn thời gian làm cho nó trở thành chủ trạch. Trần Tiêu tin tưởng có thể giải quyết vấn đề khó khăn của vợ chồng Hàn Nguyên Chi. Nhưng hiện tại Hàn gia thù hận Thường gia như vậy, hắn nếu là nói ra chỗ này là chỗ của con cháu Thường gia. Hàn Nguyên Xuân không lập tức tụ tập người giết qua đi mới là lạ. Cho nên chuyện này muốn thành công, liền phải trước hóa giải mâu thuẫn hai bên. Không biết khi nào lông mày Trần Tiêu đã nhíu lại. Tịch Vân Đình hỏi, Tiêu đệ đang phiền lòng vì việc gì? Trần Tiêu lấy lại tinh thần, hỏi, đại ca, nếu là có một việc có thể làm Hàn gia thay đổi cục diện thiếu con. Về sau trong nhà cũng tràn đầy người. Ngươi nói Hàn gia có chịu buông thù hận bỏ qua cho thôn Thường gia hay không? Tịch Vân Đình hơi hơi một suy tư, nói, việc này có liên quan đến khối đất khiến cho mãnh thú sao động lúc trước ngươi phát hiện ở thôn Thường gia. Trần Tiêu bội phục nhìn Tịch Vân Đình, gật gật đầu, đúng vậy, nơi đó là một cái mắt huyệt, nếu có thể đem nhà chính xây ở nơi đó, dựa theo quy hoạch chính xác thành lập phòng ở. Người ở trong đó nhất định có thể thay đổi mệnh cách người nhà không nhiều. Tịch Vân Đình trầm ngâm một chút, lại hỏi, việc này ngươi nắm chắc mấy phần? Trần Tiêu do dự một chút, nếu là đổi thành trước kia hắn vẫn là cái thầy phong thủy. Hắn dám chém đinh chặt sắt nói 10 phần, nhưng mà ở thế giới này, hắn thậm chí ngay cả phong thủy học đồ còn chưa phải. Làm phong thủy chỉ là dựa vào nền tảng trước đây cùng những hiểu biết ngây thơ ở thế giới này. Ngẫm lại hiện giờ hắn với trình độ gà mờ liền dám đi cấp người đã tới kỳ xuất khiếu kỳ xem phong thủy. Này lá gan cũng thật là đủ lớn. Hắn tự giễu cười, rốt cuộc không dám làm cam đoan. Bảo thủ đối Tịch Vân Đình nói, có thể có 6-7 phân. Tịch Vân Đình đối hắn nói, vậy việc này cứ để ta đi nói với Hàn thành chủ. Trần Tiêu ngoài ý muốn xem hắn, nói, đại ca không sợ ta đem sự tình làm nát. Tịch Vân Đình nhìn hắn hơi hơi câu một chút khóe môi. Tiêu đệ không phải nói nắm chắc 6-7 phân, nhiều đây cũng đủ rồi. Đại ca tin tưởng ngươi sẽ không làm nát, lấy Tịch Vân Đình thân phận đi nói. Hàn Nguyên Xuân khẳng định sẽ không coi thường. Đây là đang dùng danh dự bản thân hắn đi đảm bảo. Bị giao cho tín nhiệm như vậy, Trần Tiêu ngực nóng bỏng, Trần Tiêu cảm giác như có cái gì kẹt trong cổ làm hắn nói chuyện đều có chút không xong. Hắn thanh âm thấp thấp nói, đại ca, vành mắt thoáng chốc có chút nóng lên, giống như lần đầu tiên bị Phương Cố ấn đầu nói sẽ không ném xuống hắn. Cứ như có dòng nước làm người cảm giác ấm áp an toàn đang vây quanh hắn. Trần Tiêu nỗ lực bình ổn cảm xúc đang có chút kích động. Hắn ổn ổn tiếng nói mới lại mở miệng nói. Cảm ơn đại ca, nhưng việc này tiểu đệ có tính toán khác, muốn chuẩn bị một ít, bây giờ còn chưa đến lúc nói cho Hàn thành chủ việc này. Cho dù là có Tịch Vân Đình đảm bảo cùng đề cử. Người nhỏ giọng nhẹ, ngay cả thôn trưởng thôn Thường gia đều không đem lời hắn nói coi như một chuyện. Liền càng sẽ bị người tu tiên thân phận tu vi càng cao như Hàn Nguyên Xuân xem nhẹ. Cùng với liên lụy Tịch Vân Đình vì hắn buông dáng người đi nói tốt cho hắn. Còn không bằng trái lại làm Hàn thành chủ động tới mời. Tịch Vân Đình có chút khó hiểu. Vừa rồi Trần Tiêu còn có vẻ có chút để ý, lúc này ngược lại một chút buông ra. Hắn cũng không biết, lúc này sức nặng của hắn ở trong lòng Trần Tiêu tiến thêm một bước gia tăng. Làm Trần Tiêu băn khoăn cảm thụ của hắn, cao hơn việc hắn muốn làm phong thủy. Tịch Vân Đình chỉ có thể nói, nếu ngươi gọi ta là đại ca, có yêu cầu gì đều có thể mở miệng. Trần Tiêu cười lên tiếng. Đề tài lại một lần tiến vào kết thúc. Tịch Vân Đình có chút không tha, lại cũng chỉ có thể đứng lên. Hôm nay sớm chút nghỉ ngơi, sáng mai huấn luyện không thể chậm trễ. Mấy giấy còn thừa đợi kết thúc huấn luyện ta lại đến cắt giúp Tiêu đệ. Trần Tiêu nghe vậy trong lòng một đắng. Hình thức huấn luyện cấp địa ngục lại muốn mở ra. Kỳ nghỉ một ngày ngắn ngủn này hắn còn không có hưởng thụ đâu. Liền đi qua như vậy. Phòng hai người đang ở gần nhau hơn phòng trong trúc sơn cư. Sáng sớm lên cơm nước xong, tiêu hóa trong chốc lát, Trần Tiêu đi tới bên hành lang hoa, cánh hoa màu hồng nhạt bị gió thu đêm qua quét rơi xuống đầy đất. Sôi nổi tự nhiên quả thực như là một tấm thảm hồng nhạt. Phá lệ lãng mạn mỹ lệ, làm Trần Tiêu đều không đành lòng dẫm đi lên, lúc Tịch Vân Đình lại đây. Trần Tiêu còn đang đứng ngơ ngẩn như vậy, cúi đầu không biết nhìn cái gì. Hắn hỏi, Tiêu đệ, tinh thần không tốt, mày Tịch Vân Đình nhăn nhẹ, đêm qua thật sự không ngủ tốt, chứ sao giờ lại ngẩn người. Trần Tiêu lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn quay đầu xem Tịch Vân Đình, cười nói, cũng không có, đêm qua nghỉ ngơi rất tốt. Tịch Vân Đình mặt mày giãn ra, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Vậy đi thôi, Tịch Vân Đình hoàn toàn làm lơ cánh hoa hồng nhạt đầy đất ở trước mắt. Ở trong mắt hắn đây là đầy đất hỗn độn, mắt thấy Tịch Vân Đình đi đầu hướng luyện võ trường đi rồi. Nguyên bản Trần Tiêu còn muốn cùng hắn biểu đạt một chút văn nghệ tình cảm chỉ phải câm miệng. Tốt đi, đại ca hắn có thể là cái thuộc tính ngành kỹ thuật không có chút thần kinh lãng mạn nào. Hàn Tổng quản phân một cái luyện võ trường khoảng cách gần nhất cho bọn hắn. Chỉ cần xuyên qua hành lang hoa, chuyển qua một cái cong là có thể nhìn đến. Luyện võ trường này hoàn toàn phù hợp yêu cầu của Tịch Vân Đình. Là hoàn toàn kín, bốn phía có tường vây. Hai người đi vào, đem cửa lớn đóng, người bên ngoài liền không có biện pháp nhìn lén. Trừ phi bò lên trên đầu tường, hoặc là nhìn từ một chỗ kiến trúc cao hơn nơi này. Nhưng Hàn Tổng quản đã trước tiên phân phó qua nếu có người dám nhìn lén. Bị bắt được không cần Tịch Vân Đình ra tay, tự nhiên có gia quy nghiêm khắc xử trí. Trần Tiêu làm xong một bộ động tác cơ sở dưới cái nhìn chăm chú không có một lát thả lỏng của Tịch Vân Đình. Ngay sau đó lại là động tác thân pháp tương đối khó đã từng học. Quả nhiên việc luyện võ, một ngày đều chậm trễ không được. Chẳng qua là bởi vì ngày hôm qua buổi sáng lên đường. Buổi chiều trở về cùng đồng nặc nặc đi nhà kho, không có rút ra một chút thời gian tới rèn luyện, Trần Tiêu đã có thể cảm giác được động tác cứng đờ. Cái này làm cho Trần Tiêu trong lòng rùng mình, nhớ kỹ giáo huấn, sau này lại không dám nhẹ tâm sơ sẩy, chậm trễ tu luyện. Tịch Vân Đình đứng ở một bên nhìn Trần Tiêu không chút cẩu thả hoàn thành tất cả nội dung phía trước dạy. Nội tâm âm thầm gật đầu, Trần Tiêu tuy rằng là người duy nhất hắn dạy, Tịch Vân Đình lại có thể phán định, hắn ý chí kiên cường, tính cách phá lệ trầm ổn, như thế tiếp tục tu luyện, nhất định có thể ở trên tu vi đạt được thành tựu không tầm thường. Thân thủ huấn luyện hắn làm Tịch Vân Đình rất có cảm giác thành tựu. Cùng lúc đó nhìn thành tích hắn cũng có thể mong đợi tương lai. Lại làm Tịch Vân Đình vì Trần Tiêu cảm thấy cao hứng cùng vui mừng. Đây là bạn bè hắn. Hắn tự nhiên hy vọng có thể lẫn nhau làm bạn, không có chia lìa ở trên đường tu tiên dài dòng chậm rãi kia. Cách chương.